Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2733, Báo Cáo. Người đăng, HGSOZIMOZC. Còn có nhiều như vậy pháp tắc chờ nàng đi cảm ngộ đâu. Chờ hiểu rõ không gian. Ninh Thư còn muốn cảm ngộ quy tắc. Cảm ngộ thiên đạo, quy tắc. Như vậy mới có thể nhặt lên rác rưởi. Hai người trao đổi. Hệ thống không gian trong xuất hiện hai cái cao hơn 1 mét tinh thần thạch, vẫn là rất lớn. Này hai khối hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Thế giới của nàng đã chữa trị tốt. Ngàn vạn không thể để cho hư vô pháp tắc tràn ra tới. Ninh Thư một bên khiêng một khối tiến vào tuyệt thế võ công bên trong. Một khối ném vào hư vô pháp tắc bên trong. Một cái khác khối trước đứng sững ở bên cạnh. Chờ thêm đoạn thời gian lại ném xuống. Ninh Thư hướng thế giới bên trong hạ một trận lục mưa. Cho thế giới gia tăng một chút sinh cơ. Cái này vốn là tín ngưỡng thế giới. Có bản thân hộ vệ bản năng. Nhiều ra, tăng một chút sinh cơ. Nói không chừng có thể nhiều chống cự một hồi hư vô. Pháp tắc, Ninh Thư bắt tay đặt ở cái trán nhìn ra xa. Luôn cảm thấy hư vô pháp tắc giống như lại lớn. Nàng đã không có lại tiến vào trong tăng thêm đồ vật. Thế nhưng là vì cái gì? Còn lớn mạnh đâu? Ninh Thư biểu thị rất tâm tác. Mộc pháp tắc ấn ký bên trong năng lượng đều bị sử dụng hết. Lá xanh thượng, giọt nước cũng không thấy. Ấn ký nóng lên, Ninh Thư ra tuyệt thế võ công. Đầu tiên là đi một chuyến Mộc Chi Thành. Hấp, thu năng lượng, đem Mộc Chi Thành kết giới chữa trị một chút. Coi như không có vấn đề gì. Cũng muốn xem xét một chút. Sau đó lại chạy tới Thủy Chi Thành. Một cái sơ sẩy. Lại 100 năm thu thuế không có. 100 vạn công đức. Không có. Còn bị thông báo phê bình. Quả quyết thời gian liền muốn tới xem một chút. Không thì đồ chơi lại xuất. Hiện kết giới nổ tung tình huống. Đoán chừng thành chủ huân chương liền phải giao ra. Còn phải đối mặt đại chừng. Phạt. Lần một lần hai. Liền bị chất vấn năng lực vấn đề. Đem hai cái pháp tắc thành phố kết giới tra xét một phen. Cái kia thêm dày. Liền thêm dày. Sau đó chuẩn bị đi không gian thành cảm ngộ không gian pháp tắc. 2333. Nhanh lên trở về đi. Xảy ra chuyện. Ninh Thư nhíu mày. Bình tĩnh hỏi. Chuyện gì? Chỉ cần không phải hư vô pháp tắc sập. Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể bình tĩnh đối mặt sự tình các loại. 2333, người bị người báo cáo. Hiện tại phải tiếp nhận thẩm tra. Ninh Thư, ngọa tào, bình tĩnh mau nha. Ninh Thư nhanh lên trở về hệ thống không gian. Ai mẹ nó báo, cáo nàng, vừa về tới hệ thống không gian. Nói chuyện phiếm hệ thống gấp rút vang cùng. Đòi mạng đồng dạng, Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Phát hiện có chủ hệ thống phát tới. Tin tức, nhiệm vụ người 2333 bởi vì đặc thù nguyên nhân muốn tiếp nhận thẩm tra. Sau đó là Thái Thúc phát. Tới tin tức, Thái Thúc, nghe nói ngươi tại buôn bán hồn dịch. Có phải hay không tại tự mình chế tác? Thái Thúc, nhìn thấy tin tức đáp lời. Thái Thúc, đã không trở về, ngầm thừa nhận tiếp nhận điều tra. Ninh Thư tức giận tới mức tiếp xốc ghế sofa. Ta sát, người mẹ nó đều đem lão tử kéo đen, làm lão tử như thế nào đáp lời. Ninh Thư phát tin tức đi qua, quả nhiên phát không đi qua. Chủ hệ thống phát tin tức làm Ninh Thư đến thời gian thành phố chờ. Tiếp nhận điều tra xét duyệt, Ninh Thư phát tin tức cho làn gió thơm nam. Người chân trước cùng ta làm ăn, chân sau liền đem ta cho báo cáo. Làn gió thơm nam rất ngay thẳng nói. Cùng ngươi làm ăn cùng báo cáo ngươi là hai chuyện khác nhau. Như ngươi loại này tình huống rất nguy hiểm. Nhất định phải tiếp nhận tổ chức điều tra. Tổ chức đối ngươi tình huống có cái thực chất. Liền sẽ không thường xuyên khảo sát ngươi. Xét duyệt ngươi. Ninh Thư tức giận nói. Cái này hồn dịch là thế nào đến? Trong lòng ngươi. Không biết. Lần trước còn không phải cùng Thái Thúc cùng nhau đến Cửu Cung Sơn. Đi xem qua sao, khảo sát một lần lại một lần, trước khác nay khác, khó đảm bảo ngươi sẽ không ở thế giới bên trong, sử dụng, nhất định người có năng lực làm cho người ta thay ngươi luyện chế hồn dịch. Loại chuyện này cũng không phải là không có. Lòng người là tham lam, khẩu vị sẽ chỉ trở nên càng lúc càng lớn. Điều tra đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Không thì về sau ta muốn theo ngươi giao dịch, đều sợ bị ngươi liên lụy. Nếu như ngươi đồ vật lai lịch không rõ, nhất là linh hồn loại vật này, ta cũng muốn nhận trừng phạt. Ninh Thư thở dài, ta chính là cảm ơn ngươi báo cáo ta. Làn gió thơm nam, đừng khách khí, tất cả mọi người là một tổ chức trong đồng. Chí, Ninh Thư ha ha đát một tiếng. Thế giới kia vốn dĩ không về tổ chức quản. Tổ chức còn muốn quản sao? Chẳng lẽ tất cả mọi người cấu trúc thế giới đều bị tổ chức quản? Làn gió thơm nam, tổ chức là ăn nhiều mới quản. Là sợ có ít người chính mình. Thế giới chế tạo, sau đó chế tạo phổ thông vị diện. Bình thường cấu trúc sinh linh thế giới nhiệm vụ người cũng sẽ không quá nhiều can thiệp trong đó sinh linh phát triển. Trừ phi xuất hiện tình huống như thế nào làm loạn, tổn thương chính là mình thế giới. Thật sự cho rằng có thể đem thế giới bên trong sinh linh nuôi nhốt đứng lên, thế giới thiên đạo sập, thế giới cũng liền xong. Nhiệm vụ người không có sinh linh thế giới tại tổ chức trong là không có cái gì giá trị. Theo ta được biết, thế giới kia không phải ngươi cấu trúc thế giới đi. Không, phải chính mình thế giới chế tạo đứng lên, không có chút nào đau lòng đi. Ninh Thư, nghe làn gió thơm nam ba lặp một nhóm lớn, làm cho người ta đầu óc quay cuồng, người này rốt cuộc là có nhiều dài dòng nha. Ninh Thư, ngươi ngậm miệng đi, tìm làn gió thơm nam trao đổi đồ vật chính là một sai lầm quyết định. Dù sao nàng không có gì tốt thẩm tra, nàng không có làm chính là không có làm. Đến nỗi những này hồn dịch, cũng có thể giải thích rõ ràng. Tùy tiện như thế nào điều tra, Ninh Thư trong lòng ám chọc chọc mang thù. Chờ lần sau làn gió thơm nam có cái gì mau bệnh, nàng ngay lập tức đi báo cáo. Có thể đem báo cáo nói như vậy thanh lệ thoát tục, cũng liền làn gió thơm nam một người đi. Lời nói gian tràn đầy đều là ta vì muốn tốt cho ngươi, ý vị chính là hố chết. Cha, cũng chính là nàng không có vấn đề. Nếu quả như thật có vấn đề gì, nàng hiện tại chỉ sợ đã sợ tè ra quần đi. Ninh Thư cầm lấy ô cốt tán, che dù đến thời gian thành, đến tửu lâu, sườn xám nam cầm cây quạt đứng tại cửa. Nhìn thấy Ninh Thư hỏi, ngươi lại phạm chuyện gì? Lại. Nàng gần nhất sợ là bị nguyền rủa, cho nên mới xui xẻo như vậy. Chuyện xui xẻo không ngừng, Ninh Thư nói. Không có chuyện gì, Ninh Thư chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình. Đây đều là cường đại phiền não, đều là cường đại phiền não. Nàng quá chát nhãn. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán đi vào tửu lâu đại sảnh, nhìn thấy thái thúc cùng nam nhân tóc bạc, là đôi này cơ hữu xét duyệt nàng sao? Ninh Thư chơi dù đem dù chuyển tròn, đi qua hỏi, như thế nào thẩm tra? Nam nhân tóc bạc đứng lên, kẹp lấy sách nói, đi cái kia thế giới thẩm tra, ngươi có hay không luyện chế hồn dịch? Tất nhiên không có, ta ngông nghênh kiên cường, nói một không hai, không có, chính là không có. Ninh Thư ngẩng đầu ưỡn ngực, thái thúc đối nam nhân tóc bạc nói, khẩu cung nhớ kỹ. Đến lúc đó nếu như phát hiện cùng sự thật không hợp, tội thêm một bậc. Ninh Thư, cái gì khẩu cung, nàng còn không có phạm tội đâu, liền có khẩu cung rồi. Ninh Thư có điểm hiếu kỳ nam nhân tóc bạc tại tổ chức là quản cái gì. Cảm giác quan tâm dáng vẻ, quân phí muốn xen vào, loại nhiệm vụ này người có vấn đề gì cũng muốn quản. Lần này hai người các ngươi cùng nhau sao? Ninh Thư hỏi, thái thúc lườm nàng một chút, cùng nhau, bảo đảm ngươi là có hay không tại, nuôi nhốt linh hồn, nếu như là lời nói, muốn giết gà dọa khỉ, một đoạn thời gian mặc kệ, lòng người liền di động. Hết chương.